Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Bánh Ngọt Đảo. Doflamingo nói, Thất Vũ Hải vốn là lập trường đung đưa hải tặc. Huống chi ta tại Thất Vũ Hải trong cái trận doanh này cũng là phi thường đặc thù tồn tại. Chính phủ thế giới ống không ta. Nói xong lời này, Doflamingo chính là trầm ngâm. Chẳng lẽ Big Mom nghe được cái gì phong thanh? Bằng không, thân là tứ hoàng nàng thế nào sẽ cho thân là Thất Vũ Hải chính mình phát mời hàm đây? Hơn nữa còn là kia loại không đến liền biết dùng chiến mời hàm. Doflamingo suy tư, Big Mom hoặc là đạt được hắn không chịu chính phủ thế giới khống chế tin tức. Hoặc là muốn mượn lý do này đi đối phó hắn. Bất quá bất kể Big Mom đánh là ý định gì. Đến cuối cùng đều thiếu không cần thực lực tới quyết định hết thảy các thứ này. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lên. Đối với. Đúng. Trận này trà đạo hội không hiểu mong đợi. Mấy ngày sau. Doflamingo thuyền bè tiến vào Big Mom băng hải tặc phạm vi thế lực. Vải nói nhiều. Trên thuyền đặt vào điện thoại trùng phát ra một trận âm thanh. Nhưng lại không phải điện thoại tới kia loại. Điện thoại trùng con mắt thật chặt nhắm. Trong miệng nhưng ở phát ra âm thanh. Điện thoại trùng là bởi vì nhận được dưới mặt biển địa bàn ốc sen phát ra sóng điện từ tín hiệu đưa. Đến, đây cũng là tứ hoàng định rõ chính mình phạm vi thế lực một loại phương thức. Điện thoại trùng tại thu được địa bàn ốc sen phát ra tín hiệu đồng thời. Big Mom băng hải tặc người cũng đã phát hiện bọn họ. Là băng hải tặc Don Quixote. Bọn họ là mẫu thân khách nhân. Tranh thủ thời gian để cho người đi nghênh đón bọn họ. Doflamingo thuyền bè thuận lợi tiến vào Big Mom băng hải tặc phạm vi thế lực. Không có bị chút nào ngăn trở. Ngược lại ở tại bọn hắn tiến vào cái hải vực này không lâu. Liền có Big Mom băng hải tặc thuyền bè tới đón tiếp bọn họ. Đây là một chiếc thuyền đầu là mặt con nít. Tràn đầy cổ tích phong cách thuyền bè. Mặt con nít mũi tàu trong miệng còn đang ca hát. Thuyền a thuyền. Người ta là thuyền. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này loại đặc thù thuyền bè. Doflamingo đã không phải là thứ một lần gặp. Vì vậy đã là chuyện thường ngày ở huyện. Bất quá Robin đám người chính là thứ một lần thấy kỳ quái như thế thuyền. Robin càng là không nhịn được nói. Mặc dù đã sớm biết Big Mom linh hồn quả thực có thể giao phó cho. Vật chết lấy linh hồn. Nhưng là tận mắt thấy loại sự tình này. Vẫn là không nhịn được giật mình. Lúc này, chiếc kia quái trên thuyền nhảy dựng lên một đạo nhân ảnh. Vững vàng rơi vào Doflamingo trên thuyền trên bong. Chung quanh thị vệ chỉnh tề bước ra một bước. Trong lúc mơ hồ cùng người kia rằng co. Doflamingo khoát tay chặn lại. Bọn họ lại lui về. Người này vóc người gầy nhỏ. Mang lễ phép. Trên cái mũ có rất nhiều kẹo que. Hắn cầm trong tay một cái kẹo gậy trống. Dài dài đầu lưỡi ở phía trên liếm. Người này cười quái dị. Perot, perot, perot, perot. Thiên dạ xoa Doflamingo. Hoan nghênh ngươi đến. Ta là mẫu thân trưởng từ Prospero. Đồng thời cũng là Big Mom băng hải tặc kẹo đại thần. Phụ mệnh tới nghênh đón ngươi. Mẫu thân trà đạo hội đem tại 3 ngày sau bắt đầu. Nàng đã cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Đi theo ta, ta tới dẫn đường, mang bọn ngươi đi bánh ngọt đảo. Tại trà đạo hội bắt đầu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tại bánh ngọt đảo hảo hảo chơi một chút. Doflamingo gật đầu một cái, nói chúng ta trên thuyền lương thực không nhiều, mau mau cho chúng ta bổ sung thoáng cái. Ngoài ra, để cho hắn đến các ngươi trên thuyền đi. Edward Weevil nhất định chính là cái thùng cơm. Lúc này mới mấy ngày liền đem trên thuyền chữ lương ăn không sai biệt lắm. Doflamingo muốn đem hắn đuổi đến Prospero trên thuyền. Giảm bớt nhìn phiền lòng. Nghe vậy, Edward Weevil nhất thời hoảng thiếu chủ. Vì cái gì để cho ta đến bọn họ trên thuyền à? Bazin cái này keo kiệt lão thái bà. Bình thường cho Edward Weevil ăn cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị. Thật khó cho cái này kẻ ngu si có thể lớn lên như vậy tráng. Những ngày qua tại Doflamingo trên thuyền phàm ăn, Edward Weevil vậy mà không bỏ đi được nơi này. Mà còn hắn đối với Đúng, Doflamingo độ trung thành cũng soát không sai biệt lắm. Với hắn mà nói có thể cho hắn ăn uống sảng khoái chính là người tốt à. Doflamingo cùng thiện đạo, bọn họ trên thuyền có ăn ngon một chút tâm. Cho nên ta cho ngươi đi qua no căng lộc ăn. Edward Weevil cắn ngón tay, chảy nước miếng, mặt đầy vui vẻ nói, thật sao? Doflamingo mỉm cười nói, thật. Edward Weevil bị lừa bịp đến Prospero trên thuyền đi. Thuyền bè tiếp tục đi. Doflamingo cũng không có lừa bịp Edward Weevil. Prospero trên thuyền khác, đừng, không có. Các loại ăn ngon một chút tâm chính là không thiếu. Nói cho đúng, tại Big Mom băng hải tặc địa bàn vạn quốc trên lãnh thổ, liền không tồn tại thiếu khuyết điểm tâm địa phương. Big Mom băng hải tặc thật đúng là xa xỉ a. Đứng ở trên bong nhìn mặt biển, Doflamingo không nhịn được thở dài nói. Bọn họ bây giờ trải qua hải vực, trong biển căn bản không phải nước biển, mà là đủ loại nước trái cây. Phụ cận đây trên đảo, nước trái cây hội tụ thành con sông. Cái này nước trái cây con sông tại tụ vào đại dương sau, tại cửa biển ra tạo thành do nước trái cây kết cấu hải vực. Robin nói, đây cũng là một ít ác ma quả thực năng lực chứ. Vừa mới cái kia Prospero chính là liếm liếm quả thực năng lực giả. Có thể chế tạo các loại kẹo. Ác ma quả thực năng lực tạo vật mặc dù tiêu hao thể lực, nhưng là bảo toàn năng lượng định luật ở chỗ này cũng không tồn tại. Một chút xíu thể lực, liền có thể chế tạo ra lượng lớn thức ăn. Bằng không, vạn quốc chi trong cũng không trở thành điểm tâm thành núi. Doflamingo nói, coi như là ác ma quả thực năng lực chế tạo những thứ này, như vậy phung phí cũng là rất lãng phí. Doflamingo sờ lên cằm trầm ngâm, có muốn hay không với Big Mom hợp tác làm một cái nước trái cây nhà máy, điểm tâm nhà máy các loại đồ vật. Big Mom thủ hạ có nhiều như vậy có thể chế tạo thức ăn năng lực giả, không phát triển thực phẩm thêm công nghiệp đáng tiếc. Hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật cây dường như điểm lệch. Ác ma quả thực năng lực giả mới là thứ một năng lực sản xuất nha. Buông ra cái kia ác ma quả thực năng lực giả. Robin nói, Big Mom là một hải tặc, cũng chỉ là cái hải tặc. Cứ việc nàng tại bên trong thế giới hắc ám có năng lượng cường đại, nhưng là nàng cũng không biết như thế nào đi vận dụng. Nàng ánh mắt quá mức thiển cận, mưu đồ cũng chỉ là nhất thời được mất. Nàng xem không tới những thứ này giá trị, cũng là chuyện đương nhiên. Doflamingo cười nhẹ lên, phu phu phu. Chúng ta đây thì giúp một chút nàng đi. Với nhau hợp tác nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, bọn họ đến bánh ngọt đảo. Trên đảo nhà ở nóc nhà đều là dùng sô-cô-la làm thành, mà chống đỡ nhà vách tường cùng cây cột chính là bánh bích quy. Trên cửa sổ thủy tinh là trong suốt kẹo. Dù là tại người bình thường trong nhà, đắp chăn cũng là mềm nhũn trắng xóa kẹo đường. Những người ở đây dùng cầu vồng mềm đường làm phòng trang trí, lấy sữa bò hoặc là bơ quét vô nhà, sau đó ở phía trên khảm nạm trên hạnh nhân hoặc là trái phỉ. Phu phu phu phu, thật là xa xỉ a. Big Mom băng hải tặc, thật là lớn số lượng. Doflamingo nhìn chung quanh cảnh tượng, cười nhẹ lấy cảm khái nói. Một bên Prospero nghe nói như vậy, không khỏi cười nói, phải nói đại thủ bút nói, không có nơi nào so hơn được với ngươi Hoàng Kim Thành. 791/741. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.